Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, ngày đại hôn, năm càng, Diệp Vô Hoan dù sao cũng không muốn chết, hắn cũng không cam chịu tâm làm con này lĩnh đông một cái không đủ tư cách vương triều đế hoàng. Hắn muốn làm thiên hạ này đế hoàng, mà bước đầu tiên này chính là muốn liên lụy Lĩnh Nam thế lực. Đây mới là duy nhất có thể trợ giúp Thánh Dạ Vương triều đi ra Lĩnh Đông đường. Coi như bây giờ Diệp Vô Hoan đạt được Xích Tiên Tông bên trong đại lượng tài nguyên chân quý, nhưng Thánh Dạ Vương triều thực lực của một nước tầng tầng kết cao. Thế nhưng hắn muốn đi ra Lĩnh Đông, đi đến Lĩnh Nam, cái kia nhất định vẫn là ngàn khó vạn hiểm ẩn. Ni riêng là Lĩnh Nam có được 72 vương triều cắt cứ, hàng ngàn hàng vạn tông môn san sát. Tại dạng này một cái võ đạo thế giới bên trong, nếu không có một tòa thực lực mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, Thánh Dạ Vương triều đi ra Lĩnh Đông một khắc này liền bị Lĩnh Nam 72 vương triều hợp lực thôn phệ. Cho nên, Diệp Vô Hoan trăm phương nghìn kế cần nhờ bên trên Tô Thị Vương triều chỗ này chỗ dựa vững chắc. Có Tô Thị Vương triều tại Lĩnh Nam, vì Thánh Dạ Vương triều đánh xuống cơ sở. Lại không luận Tô Thị Vương triều là có hay không muốn giúp Thánh Dạ Vương triều. Có thể chỉ cần nhường Thánh Dạ Vương triều tại Lĩnh Nam đứng vững cước bộ sau khi, Diệp Vô Hoan liền có thể bắt đầu chính mình hùng đồ bá nghiệp. Vì mình hùng đồ bá nghiệp, Diệp Vô Hoan thật là không tiếc thủ đoạn. Cho dù là nữ nhi mình, cũng là không chút nào thương hại. Chính như Diệp Vô Hoan một mực đối Diệp Túc Tâm nói tới, Thánh Dạ Vương triều có công chúa vô số, như vậy nhiều công chúa, bỏ một cái Diệp Túc Tâm có thể tính cái gì đâu. Đây chính là đế hoàng vô tình, nhà đế vương, cái kia có cốt nhục thân tình. Năm núi, Diệp Túc Tâm khuê phòng. Diệp Túc Tâm ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong phòng, cái kia phượng y màu treo đã sớm chuẩn bị xong, nhưng Diệp Túc Tâm nhưng không có thay. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, trong mắt không đành lòng lưu lại nước mắt. Điều y nhiên lúc này từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy Diệp Túc Tâm bây giờ vẫn không thay đổi bên trên tân nương phục, lúc này nói rằng: Diệp Túc Tâm cô nương, ngươi còn đang chờ cái gì đâu, hôn lễ lập tức phải bắt đầu, ngươi làm sao còn chưa có bắt đầu trang điểm a? Điều y nhiên cười nói đến. Diệp Túc Tâm đạo: Tô Thương đâu, ta muốn gặp hắn. Điều y nhiên cười nói: Cô nương cần gì phải gấp gáp chớ, hôm nay hôn lễ sau khi động phòng hoa chúc không lâu có thể nhìn thấy sao? Cái này hơn một tháng trong thời gian, Diệp Túc Tâm không thấy Tô Thương một lần, mà Tô Thương từ hôm đó trưởng giáo đại điện sau khi cũng không có tới bái kiến Diệp Túc Tâm. Ni Diệp Túc Tâm nói rằng: Gọi Tô Thương tới gặp ta, nếu như hắn không đáp ứng buông tha phụ hoàng ta, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Diệp Túc Tâm lo lắng vẫn là cái nào bị giam tại địa lao bên trong Diệp Vô Hoan. Nếu như Diệp Túc Tâm biết rõ hôm đó tại trưởng giáo đại điện bên trong, Diệp Vô Hoan chỉ bất quá ở trước mặt nàng diễn một tuồng kịch, cái kia Diệp Túc Tâm đến có bao thương tâm a? Điều y nhiên cười nói: Tô Thương công tử đã tại đệ nhất phong bên trên chiêu đãi khách nhân, cô nương nếu như muốn gặp hắn, chờ ngươi trang điểm sau khi đi vào hôn lễ điện phủ liền có thể nhìn thấy. Diệp Túc Tâm hơi sững sờ, mộc lăng lấy đến: Ta vì cô nương thay đổi y phục a. Điều y nhiên đi tới, chậm rãi đem Diệp Túc Tâm đai lưng cởi ra, chút bỏ Diệp Túc Tâm trên người bạch y. Tại Điêu Y Nhiên trước mặt, Diệp Túc tâm thân thể như ngọc hoàn mỹ, không có chút nào che lấp liền hiện ra. Điêu Y Nhiên nhìn lấy Diệp Túc tâm ngọc thể, tấm tắc cười một tiếng. Ngay cả ta một cái nữ nhân đều không thể không cảm thán cô nương tư thái. Thực sự là hoàn mỹ vô khuyết. Thảo nào như vậy nhiều nam nhân đều đối cô nương như vậy mê muội. Thân thể này, coi như ta là một người nam nhân, chỉ sợ ta cũng vô pháp chống cự. Điêu Y Nhiên cười nói, Diệp Túc Tâm nguyên bản là có cái này tinh xảo ngũ quan khuôn mặt. Da thịt tựa như dương chim mỹ ngọc, vô cùng mịn màng, miệng ngực hai ngọn núi dồi dào, eo nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, hai chân thon dài lại thẳng tắp, ngay cả cái kia một đôi tiểu cước nha, đều xinh, đắc béo mập khả ái, trắng toát. Điêu Y Nhiên cùng Diệp Túc Tâm đều là thần tích lĩnh thập đại mỹ nhân một trong, thế nhưng Điêu Y Nhiên thủy tính dương hoa, mặc dù tướng mạo chưa từng đại biến, thế nhưng thân thể nàng nhưng là đã sớm bị nam nhân trà đạp được lỏng xuống. Riêng là hai ngọn núi, sớm đã không có làm ban đầu như vậy kiên quyết. Nhắc tới, Điêu Y Nhiên thật là có một chút tước ao Diệp Túc Tâm ngọc thể. Thực sự là đáng tiếc, hôm nay đêm động phòng hoa trúc, tiện nghi tô thương. Điêu Y Nhiên cười nhạt, Diệp Túc Tâm mộc lăng lấy, không có trả lời. Điêu Y Nhiên từ một bên trên kệ áo, mang tới hồng bào, vì Diệp Túc Tâm mặc vào, làm Diệp Túc Tâm xoay người sau khi, Điêu Y Nhiên nhìn thấy Diệp Túc Tâm phía sau có đạo này, nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Đạo này vết kiếm, cùng Diệp Túc Tâm mỹ lệ sau lưng, không hợp nhau, vết kiếm, xấu xí vô cùng, tựa như con rết đồng dạng ghé vào Diệp Túc Tâm trên lưng. Điêu Y Nhiên hiếu kỳ vấn đạo, cô nương, cái này đạo kiếm vết là ai lưu lại? Diệp Túc Tâm nghe thấy vết kiếm kia, thân thể không khỏi run lên, sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong mắt thanh lệ không ngừng được lưu lại, vết kiếm kia đến từ đâu? Còn chưa phải là cái kia người phụ tình lưu lại. Diệp Túc Tâm trong lòng khổ sở. Điêu Y Nhiên không có nghe thấy Diệp Túc Tâm hồi đáp, chậm rãi đem quần áo vì Diệp Túc Tâm mặc vào, vẽ xong trang điểm ra mặt, mang theo mũ phượng, người mặc phượng bào, Diệp Túc Tâm trở nên càng thêm mỹ lệ. Xinh đẹp loại này, hầu như có thể dùng kinh diễm để hình dung. Đừng khóc, cô nương, hôm nay thật là ngươi lễ lớn đâu, có thể gả cho Tô Thị Vương triều hoàng thất đệ tử. Không biết là chúng ta Lĩnh Đông nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ sự tình đâu. Điêu Y Nhiên vừa cười vừa nói, cô nương, ta có thể hay không cầu ngươi một cái chuyện a, chờ ngươi gả cho Tô Thương sau khi, có thể hay không giúp ta dẫn tiến một phen? Ta cũng không cầu Tô Thương công tử cưới hỏi đàng hoàng, có thể kèm theo Tô Thương công tử bên người là được rồi. Điêu Y Nhiên cười khanh khách nói đến, đệ nhất phong, trưởng giáo đại điện ở ngoài, cái này một mảnh quảng trường khổng lồ bên trong, tụ đến thần tích lĩnh năm núi đại lượng võ giả. Lúc này toàn bộ đệ nhất phong, từ đỉnh núi đến chân núi, đều là một mảnh kín người hết chỗ trạng thái. Vô số võ giả đến đây chúc mừng Tô Thương đại hỷ. Dù sao, bây giờ Tô Thị Vương triều mới là thần tích lĩnh tân chủ nhân, mà Tô Thương lại bị phong vì thánh tử. Những võ giả này tự nhiên là muốn nịnh bợ một phen. Cổ Thanh cô nương, Lô Thanh vụ viện trưởng, các ngươi không phải chuẩn bị ly khai thần tích lĩnh sao? Lúc này, Văn Nguyệt cùng Khang Tiêu trong đám người nhìn thấy hai cái quen thuộc bóng người. Lúc này vừa cười vừa nói, Lô Thanh Vũ mặt mo ngưng trọng, hít sâu một hơi, nói rằng, có thể sẽ ly khai, nhưng có thể sẽ không ly khai. Tất cả thì nhìn hôm nay. Khang Tiêu cùng Văn Nguyệt nghe thấy Lô Thanh Vũ câu nói này, đều là cảm thấy rất buồn bực, không hiểu nổi Lô Thanh Vũ nói bóng gió. Cổ Thanh ánh mắt xa xa đánh nhìn ra xa mà đi. Nhìn thấy xa xa Thích trên đài, Tô Thương cùng Điền Bính, Ngụy Thanh chào hỏi cường giả khắp nơi, vẻ mặt Xuân Phong đắc ý nụ cười. Khang Tiêu thì là mặt coi thường, khóe miệng mang theo hừ lạnh. Văn Nguyệt lạnh lùng nói, cái này Điền Bính cùng Ngụy Thanh, trong ngày thường cũng nhìn không ra, bọn hắn lại là bực này nịnh nọt hạng người. Diệp Vô Hoan trưởng giáo vừa mới bị đánh vào địa lao này, hai người này liền chạy tới Tô Thương trước mặt quỳ liếm ân y. Lô Thanh Vũ từ tốn nói, cái này có cái gì biện pháp, ba vị trưởng giáo chí tôn chính là trên thần tích lĩnh công nhận cường giả, bây giờ độc cô Vân trưởng giáo ly khai, Triệu Long đồ bị phế, cuối cùng còn lại một vị Diệp Vô Hoan trưởng giáo, cái này trụ cột cũng sập, trên thần tích lĩnh còn có ai dám cùng Tô Thị Vương Triều gọi nhịp sao? Coi như chúng ta trong lòng không phục, nhưng là khó có thể phát tác. Nói cho cùng, Diệp Vô Hoan trưởng giáo ngã xuống, thần tích lĩnh liền mất đi dê đầu lĩnh, liền sức phản kháng cũng không có. Lô Thanh Vũ khinh miệt cười nói. Khang Tiêu khẽ thở dài. Đúng vậy, nếu như Diệp Vô Hoan trưởng giáo vẫn còn, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, mặc dù bọn ta không phải Tô Thị Vương Triều đối thủ, nhưng Tô Thị Vương Triều muốn tại rất ngắn một tháng thời gian bên trong tiếp nhận thần tích lĩnh, cũng sợ rằng khó có thể làm được a. Xem ra thần tích lĩnh thật từ nay về sau liền muốn đổi chủ, thần tích lĩnh rơi vào lĩnh nam thế lực trong tay, từ nay về sau ngay tại không có ta lĩnh đông võ giả địa vị. Dù sao những thứ này lĩnh nam tới võ giả thật là từ trong tưởng tượng khinh thường lĩnh đông võ giả. Khang Tiêu nhàn nhạt nói đến thần tích lĩnh xem như là xong. Lô Thanh Vũ nghe thấy Khang Tiêu cái này thở dài một tiếng, cười nói, có thể bận chưa hết, chỉ là tất cả thì nhìn hôm nay có thể lật lên bao lớn đợt sóng. Văn Nguyệt cùng Khang Tiêu nghe thấy Lô Thanh Vũ câu nói này, vô cùng cổ quái nhìn lấy Lô Thanh Vũ. Hai người bọn họ phát hiện hôm nay Lô Thanh Vũ vô cùng khác thường a. Nói ra lời nói, dường như lộ ra một ít nói bóng gió, nhưng cũng để cho người ta nhìn không thấu. Lô Thanh Vũ cảm giác được Văn Nguyệt cùng Khang Tiêu hai người cổ quái ánh mắt, cười thần bí, thản nhiên nói, hôm nay hôn lễ này, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng tiến hành tiếp. Chúng ta, yên lặng nhìn thay đổi a. Hết chương.